những gì cần hiểu đủ cho nó hả, hoặc nếu mà mình hiểu mà không rõ rồi mình sẽ tự đặt nó sai, tại vì khóa tập nó có nhiều cái nó dễ cho nên nó khó mà mình tự sai nó sai. Ví dụ thầy đem cái ví dụ như ngay cái danh từ, thầy thấy như tâm Phật Phật thường nói mình chế ngự tâm là một cái danh từ chế ngự tâm và cái danh từ thức chế tâm, mà nếu mình không hiểu rõ thì mình biết hai danh từ không là phải có một cái nghĩa giống như thế, nhưng mà bởi vì thức chế tâm là mình dùng một cái đối tượng để mình biết cái tâm của mình, làm cho cái ý thức của mình nó khởi niệm, nó gọi là thức chế tâm. Còn mình chế ngự tâm như cái tâm của mình tham đến cái điều gì nên chặt lại nên cho làm gì đó và chế ngự tâm, cho nên trong kinh Phật thường đó là chế. Do vậy cần phải hiểu cho nó rõ nghĩa, mà nếu không hiểu rõ nghĩa thì chúng ta sẽ kinh dù như bây giờ như các kinh sách thường dạy tu tập như hơi thở sổ thì chỉ qua sổ tức là biết thân thở dùng hơi thở của mình để ngồi tham bố cho cái tâm mà cái ý thức nó không có khởi niệm thì nó có sức mạnh của tâm, cho nên lấy trong đạo Phật dạy mình cái định niệm thân thở tức là tức đưa vào thân thở tôi thì lúc đó đưa ra cái điều phục để cho mình tu tập trong hai mấy điều đó nó buộc mình giờ cái điểm tập trung của mình không có bắt buộc mình phải đưa vào duy nhất có ví dụ như điểm nhất mình biết tập dạy biết chưa tôi biết không chưa tới cái đề mục thứ hai thì Đức Phật lại dạy cái giai đoạn thứ hai của cái hơi thở của thầy dạy hơi thở dài như vậy, nghĩa là bây giờ cái đề mục thứ nhất mình biết thở ra vô ở mũi mình, thì cái đợt thứ hai mình sẽ chú ý cái độ dài đó cho hơi thở ra vô. Nhưng mà đến cái đề mục thứ ba thì Đức Phật lại dạy cho mình cảm giác toàn thân cứ biết đi vô, cảm giác toàn thân cứ biết ra. Thì lúc bây giờ mình không còn biết hơi thở ra vô của mũi mà cũng không còn thấy cái hơi thở dài ngắn, mà chỉ biết vô là cảm giác từ trên thở ra cảm giác từ nó là sai khác mắt thật, còn chỗ bản chặt thức chế để đặt mình thì mình thay cái trình thế cái điều mục của mình tới cái điều mục thứ tư thì mình khác nữa, nghĩa là điều mục thứ tư là cái điều mục an trú, cho nên gì vậy an tịnh vô an tịnh, cho nên Đức Phật dạy cho cái phương pháp thức cái điều cuối cùng ví dụ như cái điều mục tâm của mình thì nó là cái điều mục thứ năm và thứ sáu, Đức Phật lại dạy cảm giác toàn thân cái lúc biết vô cảm giác toàn thân cái lúc biết lại thân thân an cứu được rồi bây giờ tâm an cứu, do đó dẫn cho cái thân này cảm giác được cái thân cứu khi cảm giác được cái thân cứu này rồi thì Đức Phật lại dạy cái điều thứ sáu thì an tịnh thân cũng biết vô an tịnh thân an bây giờ đưa vào cái chỗ an tịnh của thân của mình mình biết mình giác cho nó được cái thân an trú được, thì bây giờ mình thấy thân thân của mình nó sẽ an tịnh như là nó có cái thân nó an tịnh đó chính là tu tập của đạo Phật là như vậy. Trong khi thì chúng ta là có đưa vào đối tượng biết nó đang vô một số ba mươi phút giờ thì nó vô gọi là kỳ thức, nếu mình biết là nó sẽ thức như vậy. Cuối cùng thì hoàn toàn chế cái thức chế và chế ngự nó khác, do chúng ta tu tập theo đạo Phật chúng ta chế ngự thân của mình. Ví dụ như bây giờ thì vì sống đúng với giới luật của Phật mà cho nên là do cái buổi sáng thì cảm giác nó đã rồi ngăn chặn khi thở được nên là ngăn chặn rất là sáng, vì vậy mà chưa do đó cho nên thì chế ngự rồi buổi chiều nó đón nó mới ăn. Chỉ có trưa ăn bữa thôi, không có được ăn những khi thờ, do đó là thực tế ăn cho nó chỉ giữ được chế chế nghĩ như vậy gọi là tư duy. Nó phân biệt được như vậy mới biết được cái đường lối của thành của đạo Phật, để giúp chúng ta ly được cái lạc tham muốn của mình, ly được những cái pháp pháp đã là thành chúng ta. Ví dụ như bây giờ nó ly thì ly ly gì pháp pháp thì khi trong thân của chúng ta bị cao nhất, nó có cái bệnh nhỏ nó nổi lên, nó làm chúng ta thì lúc bây giờ đạo Phật dạy cho chúng ta cách để đẩy lui cái pháp pháp hay hoặc là diệt pháp đó. Thì người đời thường muốn cho cái ác pháp đó nó không có thì phải đi bác sĩ, phải uống thuốc, phải sức giàu, hoa, bốt, đấy nữa. Đó là cái người đời. Nhưng mà cái người đạo thì nó lại khác, nó dùng như vậy. Mà là nó dùng cái phương pháp của nó để mà nó làm cho cái thân của nó đẩy lui cái chướng ngại, cái đau đớn nó ra. Thì vậy mà được Phật dạy, được Phật dạy cho chúng ta. Khi đó chúng ta phải nhiếp phục cái tâm của mình ở trong cái hơi thở thì mình mới có thể, mình mới có đẩy lui được cái chướng ngại đó, tức là cái thọ, cái cảm thọ đau đớn cái tâm của mình nó sẽ đẩy lui ra được. Thế thì mình nhiếp phục bằng cách nào? Như Đức Phật dạy chúng ta mới vào thì chúng ta nhiếp phục cái tâm của mình vào cái hơi thở, thì hít vô tôi biết hít vô thở tôi biết ra. Thì khi mình nhiếp phục được tâm mình biết thở ra biết thở vô, chứ không phải chết mà nhiếp phục được tâm, dẫn cái tâm mình vào. Thì bây giờ đó mình muốn dẫn được cái tâm của mình được rồi thì mình phải an trú cái tâm thở, an trú cái tâm của mình. Khi mà an trú được rồi thì mình mới đẩy lưu cái chướng ngại cái thọ ra được. Thì giờ cho nên khi ta cảm giác được cái tâm của mình thì chúng ta nhiếp phục được cái tâm của mình. Thì chúng ta bây giờ chúng ta ở trong cái tủ, ở cái phòng là cái tủ của mình giữa cái chơi. Khi cái thân chúng ta bị đau nên là gần ở trên này, khi thân của chúng ta bị đau thì chúng ta nhiếp phục được cái tâm của mình vào trong cái hơi thở, rồi chúng ta an trú được cái tâm của mình vào trong cái hơi thở. Thì lúc bây giờ chúng ta thấy họ là vô thường, cái bệnh mình chỉ đúng chỗ cái bệnh của mình. Ví dụ như cái tai mình đau hay cái đầu nó nhức, cái bụng nó đau, cái họ là vô thường, cái bụng chúng ta đang đau thì chúng ta cái bụng đau đó phải hết cái bụng đau, rồi chúng ta lại nhắc an tịnh thân thành thôi đi chung vô an tịnh thân thành tự nhiên. Quý Phật tử chỉ cần nhắc như vậy 5-10 lần, khi mà cái tâm mình nhiếp phục được tâm cái hơi thở và an trú được tâm hơi thở, rồi mình tác ý ra, rồi mình dẫn cái tâm của mình nó an tịnh, thì trong vòng chừng 1-2 phút thì chúng ta sẽ thấy không còn đau ở bụng mình. Và rõ ràng là đạo Phật đã có ban bị cho chúng ta những cái thức đẩy lưu chướng ngại pháp, tức là diệt ác pháp trên thân của chúng ta một cách rất cụ thể rõ ràng. Còn cái tâm của chúng ta bây giờ nó phiền não, nó giận hờn, nó buồn phiền một cái điều gì đó, ví dụ bây giờ nó đang giận hờn, lúc bây giờ chúng ta cũng có thể làm cho cái tâm chúng ta hết giận hờn cũng được, có khó khăn. Cho nên Đức Phật đã trang bị chúng ta có một cái phương pháp là an tịnh tâm hành của Đức Phật vô, hay hoặc là tâm chúng ta đang sân thì chúng ta nói quán ly sân tôi đi tôi vô, quán ly sân tôi đi tôi trở ra. Tâm mình còn đang thẳng hợp, tức giận cái điều gì đó thì bây giờ chúng ta chỉ cần tiếp tục cho cái tâm mình giận thở, rồi mình dẫn cái tâm của mình bằng cách ly tham, ly sân, ly cái sân của mình ra thì chúng ta giữ dần tình 5-7 phút thì bây giờ chúng ta biết không có sân, không có phiền não, không có giận hờn. Rõ ràng là đạo Phật dạy chúng ta làm chủ được cái tâm của chúng ta. Khi mà cái tâm của chúng ta bị chướng ngại pháp, chướng ngại pháp tức là ác pháp, cho nên đạo Phật nó ly dục ly ác pháp. Bây giờ cái tâm mình đang giận là ác pháp ở trong tâm rồi, mà không ly được tức là chúng ta không biết cách thức tu tập. Còn chúng ta biết cách thức tu tập tức là chúng ta ly được cái đang của đó. Cho nên trong tứ diệu xứ Đức Phật đã nói trên tâm quán tâm để khắc phục tham ưu, tham sân, cái tâm của mình quán cái tâm. Bây giờ mình muốn khắc phục được cái tham ưu của cái tâm đang phiền não hay giận hờn đó, để cho đẩy lui nó ra khỏi cái tâm của mình, thì nêu vào cái định niệm hơi thở như những cái đề mục của định niệm hơi thở thì chúng ta sẽ đi. Rồi cái thân của mình nó bị ác pháp, nó bị đau, bị nhức là ác pháp rồi, vậy thì muốn đẩy lui nó thì chúng ta phải đặt ra định niệm cho mình cái phương pháp để đẩy lui cái bệnh khổ. Mà một người tu theo đạo Phật mà làm chủ được cái tâm như vậy, mà làm chủ được cái thân như vậy, có hạnh phúc lắm không? Không bao giờ có một cái gì mà chúng ta còn lo lắng, đối với thân chúng ta khi bệnh đau, khi buồn phiền, chúng ta đều có những cái phương pháp để đưa, chỉ cần chúng ta học được đúng cách, chúng ta đã làm chủ được cái sự đau khổ. Và nếu làm chủ được cái sự đau khổ thì chúng ta không thể dẫn chân tại chỗ này, mà chúng ta tiến bước hơn, chúng vui hơn, để chúng ta có đủ cái năng lực để chúng ta làm chủ được cái chết chúng ta. Nghĩa là chúng ta muốn chết hồi nào chết, hồi muốn sống hồi nào sống, chứ không phải khi bệnh đau chúng ta không muốn sống mà cũng không sống được. Rồi bây giờ chúng ta muốn chết mà cũng không chết được, thì cái đó là cái hoàn toàn chúng ta đầu hàng. Nhưng ở đây Phật dạy chúng ta không đầu hàng thì chúng ta được. Cho nên người đi theo đạo Phật là rất nhất lớn. Thế vì chúng ta bị lầm lạc một cái phương pháp tu ức chế tâm, cho nên chúng ta không làm chủ được. Cái là Đức Phật dạy cho chúng ta có cái pháp chế ngự tâm, chứ không phải chế tâm. Cho nên những danh từ mà ở đây nêu lên để chúng ta thấy rõ, chúng ta cần phải hiểu. Vì vậy hôm nay Phật tử muốn hiểu những gì thì chưa hỏi thầy, những cái gì có cái duyên về trong cái dịp Tết này thầy, thì thầy sẽ trả lời giúp những Phật tử thì biết được tôi được học thế nào đúng và thế nào sai. Xin nhắc lại, Đức Phật cũng đã dạy chúng ta, muốn ước nguyện một điều gì để đạt thành. Như bây giờ chúng tôi ước nguyện chúng tôi sẽ tu tập làm chủ được sanh già bệnh chết. Cái ước nguyện làm chủ bốn sự đau khổ đó, cái ước nguyện của mình là ước nguyện rất lớn đó. Thì mình sẽ làm gì đầu tiên? Đức Phật nói phải giữ luật mình sống nghiêm chỉnh, ước nguyện nó sẽ đạt thành. Còn nếu mà giữ luật mình sống không nghiêm chỉnh thì mình không ước nguyện. Cho nên giới luật là cái nền tảng vững chắc cho một người đi theo đạo Phật. Một vị tu sĩ mà phạm giới phá giới thì vị tu sĩ không bao giờ tu giải thoát. Nghĩa là mình muốn giải thoát làm chủ bốn sự đau khổ đó, giới luật là một cái tiêu chuẩn không thể nào chúng ta bỏ xuống được. Cho nên vừa rồi thầy có soạn thảo cho chúng ta thấy 10 giới thánh đức sa di. Nghĩa là người sa di, người mới vào tu, bắt đầu vào tu, dù là lớn tuổi hay là thơ ấu, trẻ tuổi mà bước vào để mà xin làm một vị tu sĩ của Phật giáo. Cái vị tu sĩ đầu tiên đó thọ năm cái đức thánh đó, gọi là 10 giới sa di, hay hoặc là gọi 10 giới thánh đức sa di. Bởi vì một người mà giữ gìn 10 giới đó là một vị thánh tăng, thánh ni, không còn phải là một người tầm thường nữa. Bởi vì nó rất khó, không phải dễ. Ví dụ năm giới của người tu sĩ thì chắc chắn ví dụ vừa biết là ai cũng có đi tam bảo thọ năm giới thì anh cũng biết là năm giới, thì năm giới đó nó có năm cái đức thánh của nó, rồi năm cái giới của sa di sau đó thì chúng ta phải biết từng cái giới của nó mang đầy đủ những cái đức thánh của nó trong đó. Cho nên một vị tu sĩ mà giữ gìn 10 giới đó mà được thực hiện tu tập thì chắc chắn là họ sẽ dễ dàng tu, không cần đòi hỏi cho đến 250 giới tùy theo, 346 giới thì cái này không lần là hỏi. Có rất nhiều giới được như vậy. Nhưng càng học càng bao nhiêu thì chúng ta thấy giới luật một nền tảng vững chắc suy dựng cho mình có một nền đạo đức là người không làm khổ mình, khổ mình. Đạo đức làm thánh. Như vậy chúng ta mới nhập được cái hàng dịch. Thứ hai, tu sĩ của chúng ta hiện giờ, tu sĩ của Phật giáo hiện giờ không giữ trọn giới đức. 10 giới sa di mà không giữ trọn thì làm sao 1250 giới thì theo 348 giới thì cho nên làm sao giữ hết được? Có 10 giới mà giữ không trọn thì làm sao đem cả một số giới như vậy mà không giữ trọn? Cho nên người mình hiện tại thì chúng ta sẽ tu sĩ mang tiếng là tu sĩ, nhưng chúng ta như người hoài thế tục. Cứ đem 10 giới sa di thì so sánh cái nền tảng Phật giáo đã mất rồi. Cho nên Phật Đức Phật ngày xưa đã nói đạo đã còn thì giới luật còn. Hôm nay tu sĩ chúng ta phạm giới phá giới là đạo Phật đã nó thay vào đó đặc biệt cái hình thức của đạo mà là nó hơn là thật của đạo để tự nhiên. Cho nên hôm nay thầy xin nhắc nhở là dù người cư sĩ muốn tu tập ít ra đức Phật cũng cho chúng ta có cái duyên pháp để tu tập của người cư sĩ, đó là tỏ bắt quả tăng. Mỗi tháng ít ra cũng phải một ngày hoặc là một ngày một đêm để mà giữ gìn tám giới. Còn người cư sĩ của chúng ta tại sao mười giới sĩ di mà không giữ tròn? Cho nên chúng ta làm sao đi vào thiền định, giữ sanh định? Thế mà hôm nay chúng ta muốn tu thiền định mà không giữ gìn giới thì làm sao có định được? Cũng như thầy nói, nếu chúng ta không trang bị cho chúng ta một đời sống phù hợp với cái cảnh giới cực lạc, chúng ta đặt thành có cái cảnh giới cực lạc, có cảnh giới tây phương, có một cái thiên đàng, có một cõi trời nào đó thật sự, thì ít ra chúng ta cũng phải trang bị cho cái đời sống của mình để quen đi với cái cõi giới đó. Thì lúc bây giờ chúng ta chết đi chắc chắn là chúng ta sẽ được lên cõi. Còn chúng ta không sống không quen mà chúng ta sống quen cái cõi thế gian của chúng ta, khoảng chừng mà chúng ta sống chúng ta có được về đó. Mà bây giờ có cho về đó chúng ta có sống được không? Hay là chúng ta lên đó vài hôm rồi chúng ta sẽ quá để về chúng ta? Vì ở đó, ví dụ thầy nói, như Đức Phật dạy chúng ta ăn ngày một bữa, thì chúng ta tin rằng có lẽ là cõi dưới đó của chư Phật lẽ là phải ăn ngày một bữa. Nếu mà chúng ta không tập tành ăn ngày một bữa thì khoảng chừng chúng ta lên đó còn đói bụng ăn ba bữa, thì ở trên đó làm sao cho chúng ta ăn ba bữa? Chắc là chúng ta sẽ quay trở về thế gian. Cho nên chúng ta tu tập, chúng ta không phải hiểu là mình phải tạo cho mình có một cái nếp sống phù hợp với sự giải thoát thì sẽ có sự giải thoát, mà không phù hợp với sự giải thoát thì không có gì. Cho nên muốn tu thì phải thấy cuộc đời chúng ta gì chúng ta đánh đuối ở trong dục, trong ác pháp, cho nên chúng ta khỏi được khổ. Chúng ta muốn ra khỏi cái khổ của cuộc đời thì chúng ta phải tập sống một cái nếp sống khác, chúng ta mới ra khỏi cuộc đời này. Còn nếu mà chúng ta cứ sống như cuộc sống như mọi người đang ở trong dục và ác pháp như thế này thì muôn kiếp ngàn đời chúng ta phải hiểu được cái điều đó là cái điều đúng. Tại sao Đức Đạo Phật này dạy chúng ta rất nhiều cái hành động đạo đức sống đúng như thánh hạnh như vậy, là một lúc để biến chúng ta trở thành những người thắng. Và như vậy chúng ta sẽ khi chết chúng ta bỏ thân xác này, chúng ta sẽ vào trong cõi dục chứ không còn ở trong cõi mạt thiên nữa, không còn đau khổ. Như vậy chúng ta phải hiểu thông suốt cái lý để mà chúng ta nên cái sự tu tập, chúng ta không thấy mình gian khổ, không thấy mình cực khổ, và vì mình đã có cái hướng đi lên chứ không phải là sống, không phải là hướng còn chạy theo được. Cho nên vì vậy mà dù gian khổ cái gì chúng ta cũng cố vượt qua để chúng ta chiến thắng lại nội tâm tâm của mình. Bởi vì trận giặc sinh tử nó không để cho chúng ta yên ổn, để cho chúng ta yên ổn. Tại sao vậy? Tại vì khi mà chúng ta mở màn một cuộc chiến tranh với nó thì nó đánh chúng ta mọi mặt. Cái thứ nhất là nó đánh chúng ta ngôn cần thì miên. Cái thứ hai nó đánh chúng ta tâm lý chiến, nó lý luận thế này thế khác, để rồi nó phạm vào những cái giới luật, nó làm cho chúng ta không giữ gìn nghiêm chỉnh, cho nên chúng ta khó nó. Cái đó nó đánh chúng ta cái vũ lực rất mạnh, đó là nó đánh chúng ta tạm thọ, đánh chúng ta đau đớn, làm chúng ta ngồi không được, làm chúng ta nằm cũng không được, lăn lộn, rên la, đau khổ. Vì vậy mà có nhiều người có thân bệnh nhưng người ta không thể làm. Vậy mà Đức Phật trang bị chúng ta có những cái vũ lực để mà chúng ta chiến đấu tận cùng với những cái cảm thọ, với những cái hôn trần thiền miên, với những cái lý luận tâm lý, chiến của tâm của chúng ta. Khi nó có một cái gì đó nó lý luận cái này chúng ta thì nó bỏ cuộc tu, nó lý luận, nó lý luận như các cư sĩ nó lý luận như thế nào, mình bây giờ con không được bỏ thế này thế khác, nhưng cuối cùng mình chết đi thì vợ con mình bỏ, chứ làm sao mình muốn sống được sao? Khi mà nghiệp nhân quả nó đến thì chắc chắn cũng không ai mà liền có sự sanh ly tử biệt đó. Nhưng mà chúng ta còn sống thì chúng ta lý luận thế này thế kia để tránh né tu tập. Đạo Phật có mở ra một cái cổng rất rõ ràng để cho chúng ta thấy rằng khi một người có vợ có con phải giải quyết như thế nào, chứ không phải nó giải quyết mãi rồi đây rồi ở 60-70 tuổi mà còn ẵm cháu, còn trong nhà cho nó nữa, đến khi chết rồi còn ai mà trông cháu trong nhà. Thế mà chúng ta vì thương cháu, thương con, cho nên chúng ta không rời khỏi nhà, không lìa ra khỏi nước, để rồi chúng ta sống một đời sống trầm lặng nhập cư để giải quyết gặp sinh tử, chúng ta bị trói buộc, chúng ta không thấy. Cho nên vì vậy mà ngay từ khi chúng ta đã hiểu được Phật pháp thì chúng ta phải có một cái sự sắp xếp để chuẩn bị làm xong cái trách nhiệm. Như bây giờ con chúng ta còn nhỏ thì chúng ta chưa hẳn đã đi tu, nhưng chúng ta vẫn tập tu, vẫn tập sống một đời sống đạo đức, vẫn tập sống một đời sống thánh hạnh. Chúng ta có quyền sống chứ, nhưng mà chúng ta có không có quyền bỏ con chúng ta còn bé thơ. Chúng ta không có quyền bỏ vợ chúng ta chưa đủ sức sống, chưa đủ điều kiện để nuôi con, thì chúng ta phải gắn bó để làm xong cái nhiệm vụ bổn phận của một người cha cũng như bổn phận của người mẹ. Không thể nào mà muốn đi tu rồi bỏ con bỏ vợ bỏ chồng đi tu là cái việc tan nát gia đình của mình, bỏ phận mình làm gì. Cho nên đạo Phật đã trang bị chúng ta cái nền đạo đức không làm khổ mình của người, nhưng luôn luôn lúc nào sẵn sàng để mà giải quyết mọi sự khó khăn của sự trói buộc nhân quả. Cho nên chúng ta sẽ thành tựu được sự giải. Nếu chúng ta tích cực, chúng ta biết rằng con người sinh ra là khổ, trong cái vui chỉ là cái vui tạm bợ, thân người thì như bong bóng nước, nay còn mai mất, chưa chắc chúng ta sống lại. Thời gian chúng ta sống 100 tuổi chưa chắc đã là cao, thế mà chúng ta lại đắm đuối trong cái thời gian đó, đừng vui chơi trong cái ảo. Cho nên hôm nay thì muốn cái điều kiện mà quý Phật tử, quý vị tăng ni mà về đây với ông thầy có những điều gì muốn thông hiểu cần phải hiểu hết. Vì con đường tu tập của thầy là thầy đã biết cách thức, có những kinh nghiệm trong những cái lời dạy của Đức Phật trong cái giáo pháp, cho nên thầy sẽ giúp đỡ cho quý vị có những cái kinh nghiệm tu tập làm chủ được sự sanh già bệnh chết của mình, tự tại trong khi mình chết mình ra đi, chứ không để cho mình chết trên giường bệnh, mình chết trong bệnh đau. Ở đây người tu sĩ của đạo Phật nhất định là không chết trên giường bệnh, luôn luôn lúc nào cũng là người chiến thắng trong bốn sự đau khổ này. Cho nên hiện giờ Phật tử cũng như các vị tu sĩ muốn hỏi thầy điều gì, thầy sẽ chỉ dạy cho cách thức. Thứ nhất thầy xin nhắc lại, người tu tập theo đạo Phật thì phải giữ được nghiêm chỉnh, tức là hàng ngày phải chế ngự tâm của mình. Khi mà nó phạm giới thì nhất định là không phạm giới. Cho nên chúng ta có một ý chí quyết định. Quyết định như thế nào? Thà chết không phạm giới. Đó là cái quyết định của người tu sĩ Phật giáo. Nghĩa là luôn luôn giữ gìn giới. Ví dụ như mình là Sa-di tăng cũng như Sa-di ni, khi mà thọ 10 giới xong thì nhất định 10 giới này không phạm. Thà chết chứ không phạm. Nghĩa là bây giờ chúng ta đau, mặc dù Phật có chế rộng rãi là khi đau thì chúng ta có thể xả hai giới ra để chúng ta thọ thêm thực phẩm hay là cơm hoặc là cháo hoặc sữa để rồi chúng ta uống thuốc. Nhưng một cái người mà quyết tâm tu nhất định chết là do nhân quả, không phải là do cái sự ăn uống hoặc là thuốc thang mà chết. Do đó cái người mà quyết tâm tu để tìm lại sự giải thoát nhất định chết chứ không ăn gì hết. Chứ không khéo cái tâm của chúng ta nó khéo léo lắm, hơi cảm cảm như sơ hoặc nắm lạnh như sơ thì nó lý luận là bây giờ uống thuốc cảm thôi để uống thêm ly sữa. Điều này nó dẫn dụ chúng ta để rồi chúng ta phạm giới. Cho nên nhất định là thà chết không phạm giới. Thầy nhắc lại trong cái thời của Đức Phật có hai vị tỳ kheo ở xa đến thăm Phật. Trên con đường đi để đến thăm Phật thì đi ngang qua một cái sa mạc, cho nên nó không có nước uống. Đến một cái dũng, thấy trong dũng thì nó có những cái loài vật sống ở trong nước, nhưng một cái vị tỳ kheo kia thì nhất định là giữ giới không nước, cho nên khát nước chết ở trên sa mạc. Còn một cái vị thì nghĩ rằng mình chết thì mình không được gặp Phật, và còn sống thì mới có thể tu tập được. Cho nên ngài có gì thì theo đó là uống nước đến gặp Phật, nó trình bày là cái sự khổ đau của hai người đi đến. Một người nguyện nhất định giữ giới mà chết ở giữa đường để cho Đức Phật phán xét coi cái nào đúng và cái nào sai. thì Đức Phật nói vì theo cái ông là một người ngu si, ông uống nước có trùng mà ông đến đây gặp Phật thì ông xa Phật, không bao giờ thấy Phật. Còn cái gì thì theo cái giữ giới luật nghiêm chỉnh, ông ta mất nhưng ông đã gặp Phật trước. Đó thì con thấy Đức Phật xác định chúng ta vì chấp một cái điều kiện không có đúng chánh đáng, thân của chúng ta chết là do nhân quả. Cho nên một cái người tu sĩ đạo Phật khi mà họ có những cái gan dạ quyết chiến phá, thì khi mà họ tu hành mà gặp bệnh thì họ lấy đối tượng đó nhất định là phải đi lui cho Phật chứ không có thuốc. Còn ai nhắc gan thấy nhức đau nhức khổ sợ thì lăn lộn đi bác sĩ rồi uống thuốc rồi phạm giới ăn thêm, tất cả những cái điều này đã là một cái người không xứng đáng để được tu. Cho nên thầy mới nói như thế này, một người mà tu chính đạo Phật để làm chủ bốn sự sinh già bệnh chết đó, là bằng máu và nước mắt của họ. Khi họ phải lâm trận đấu đá với trận giặc sinh tử này thì khi mà nó đánh mình bằng cái trận đau như những cái bệnh trùng thừa, như những cái bệnh mà ung thư ở bên trong thân của chúng ta đau nhất kinh khủng, thế mà cái người mà tu sĩ của đạo Phật thì quyết định là chiến thắng không đầu hàng, nghe sừng sững giữ thân của mình, nhiếp phục tâm mình, an cứu tâm mình, không để loạn động, thì người đó sẽ thắng được giặc, thắng được trận đau. Thì như vậy chúng ta phải thấy được cái điều kiện mà cần thiết để mình có thể tu tập. Thì như vậy rõ ràng là Đức Phật trang bị chúng ta mọi cái phương pháp để mà chúng ta chiến đấu với giặc sinh tử, nhưng chúng ta không được người trang bị cho chúng ta, không được dạy chúng ta tập luyện. Do đó mà chúng ta gặp bệnh đau là chúng ta đầu hàng, chúng ta phạm giới phá giới. Hôm nay quý vị được nghe lời thầy nói, cái công trình tu tập như vậy thì tốt hơn hết là quý vị chưa hỏi kỹ. Nó thứ nhất là thầy nói giới luật nhất định là thà chết chứ không phạm giới. Thứ hai là tập an trú tâm mình cho được hơi thở. Đó là cái thứ nhất, an trú tâm mình cho được trong thân hành niệm, tức là bước đi kinh hành của mình hay là thân động của mình, nghĩa là lấy cái thân hành của chúng ta mà tập tu, mà nhiếp phục trong thân hành. Nghĩa là thầy đi, thầy biết thầy đi, nhưng mà cách thức nhiếp phục để cho cái tâm nó tự nhiên mà không bị ức chế trong bước đi, đó là phải thưa hỏi kỹ. Rồi phải thưa hỏi thầy kỹ, làm sao an trú được tâm trong bước đi, làm sao an trú được tâm trong thân hành niệm, làm sao an trú được trong hơi thở, phải hỏi kỹ. Nếu không biết cách an trú thì không an trú được, không biết cách nhiếp tâm thì không nhiếp tâm được, mà bị ức chế tâm. Khi mà hỏi kỹ những điều này rồi tập tu thì lần lượt chúng ta sẽ nhiếp tâm được và sẽ an trú được, nhà không bị ức chế tâm. Thì cái cần thiết mà nếu chúng ta quyết tâm tu để mà chúng ta làm chủ sự sinh tử, thì chúng ta sẽ trang bị những phương pháp để mà chúng ta đối trị lại những cái ác pháp ở trên thân tâm của chúng ta, và đối trị lại với cái tâm tham muốn của chúng ta. Và do đó đạo Phật đã trang bị chúng ta đầy đủ những cái phương pháp để mà chúng ta ngăn và diệt tất cả cái lòng tham muốn và cái tâm và những ác pháp mà đang tác động trên thân tâm của chúng ta. Như vậy quý Phật tử và quý thầy, người nào muốn hỏi một cái điều gì thì cứ hỏi tự nhiên, đừng có sợ hãi mà phải hỏi thật. Ở đây không có dùng mê tín, nghĩa là không có cầu thẳng một người nào hết. Đạo Phật đã dạy chúng ta tự đút lên mà đi. Cho nên bây giờ chúng ta chỉ lấy cái sức tự lực của mình ra mà cứu mình, không có còn cầu ai cả. Vì chúng ta cầu là không đúng, đạo Phật không có cầu thẳng, chỉ mình phải tự cứu mình. Vậy thì bây giờ quý Phật tử muốn hỏi thì cứ thưa hỏi, có những cái điều gì cần thiết mà trong cuộc đời tu tập của mình thì mình thưa hỏi, để mong rằng có một ngày nào đó mình sẽ thực hiện những lời thầy dạy thì mình sẽ thấy được cái kết quả hữu hiệu để mình làm chủ được những đau khổ cho bản thân của mình. Bây giờ quý vị thưa hỏi, không chuẩn bị cho mình những câu hỏi để cho mình biết con đường mình sẽ đi và biết cái bước đi mình có vững chắc hay không. Thì bây giờ thầy xin, bây giờ có ai hỏi thì thầy xin trả lời để cho thấy được cái đường của mình đi. Thì đầu tiên hồi nãy thầy có nhắc là chúng ta hãy giữ gìn 10 giới sa di, tức là chúng ta giữ gìn trọn vẹn là chúng ta đang nhập vào vùng thánh. nghĩa là một bậc thánh mới sống được cái thánh hạnh. Thì thầy xin nhắc lại cái giới thứ nhất của đạo của người Sa Di là cái giới tấm không sanh sanh. Vậy cái đức thánh của nó là đức hiếu sinh, làm chủ yếu sự sống của muôn loài ở trên hành tinh này. Nghĩa là cái gì có sống là họ, là cái người tu sĩ đó phải thương yêu. Bởi vì mình có sự sống cũng như loài vật khác, thì cái người mà thọ giới Sa Di thì họ không ăn thịt chúng sanh và không giết hại chúng sanh, thường tập tỉnh thức để mà trên bước đi của họ hoặc làm công việc gì đó, thì họ không để cho mình vô tình mà chạm đến sự sống của một loài vật khác. Đó là cái trách nhiệm và bổn phận, cái đức thánh của họ giúp cho họ những cái điều đó. Như vậy họ muốn thực hiện được cái lòng hiếu sinh đó thì họ phải tu tập pháp gì? Họ phải tu tập tứ vô lượng tâm, tức là tâm từ bi hỷ xả. Do thực hiện cái tâm từ bi hỷ xả thì cái đức thánh hiếu sinh đó họ sẽ thực hiện được. Vậy mà cái giới đức giới cấm không sát sanh họ phải thực hiện nghiêm chỉnh, không bao giờ họ vi phạm về cái giới này. Đó là cái đức thứ nhất. Cái đức thứ hai là không gian tham trộm cắp. Vậy thì cái giới cấm nó không gian tham trộm cắp, nhưng cái đức của nó là đức buông xả. Nhưng buông xả cần lao chứ không phải buông xả chứ cần lao. Còn cái lại buông xả mà không cần lao là cái người biến thế tiêu cực bỏ đời. Còn cái lại đạo Phật thì tích cực, tích cực. Cho nên trong giới mà của người cư sĩ thì có cái giới không gian tham trộm cắp, tức là có cái đức buông xả. Cho nên người cư sĩ cần phải lao động, cần phải làm công việc, chứ không phải nói rằng tôi tu theo Phật là tôi buông xả, cái đức buông xả là tôi không làm, vợ con làm gì làm, giờ tôi đã thọ tam quy ngũ giới, tôi không làm thì tôi đã sai. Cho nên cái đức buông xả tìm theo tình lao để không ăn bám vào người. Còn trái lại tu sĩ, cái đức buông xả thì nó tìm theo cái chánh nghiệp của nó. Cái chánh nghiệp của nó, của người tu sĩ là chánh nghiệp gì? Chính nghiệp của người tu sĩ là chỉ cái duy nhất là đi sinh ăn. Nghĩa là không được nằm ở nhà mà chờ người ta nấu cơm cho mình ăn, mà mình phải đi một đoạn đường, hai đoạn đường để mà sinh trong ngày hôm đó. Cái sự mà chính nghiệp của cái người tu sĩ là phải bỏ cái công ra đi sinh, chứ không phải bỏ công ra làm ra vậy. Đó là cái chính nghiệp của cái người tu tăng thất sự của người tu sĩ. Còn bây giờ chúng ta sẵn sàng ở trong chùa thì chúng ta nấu là chúng ta ăn. Như vậy nó có đúng không? Không đúng. Cái đó. Cho nên ngày xưa Đức Phật dù già 70 mấy 80 tuổi, nhưng mà Đức Phật thì cũng có việc đắc đi sinh, chứ không có ngồi nhà mà đợi cho mấy chú kia đi sinh về mà xếp cho mình ăn. Mà Đức Phật dẫn ông ta. Có nhiều thánh ni trong cái thời Đức Phật 70 mấy tuổi, nhưng mà các ngài dẫn ôm mình bác đi sinh mà vẫn trèo núi vẫn như thường. Cho nên chúng ta thấy rõ ràng là các thời Đức Phật rất là bình đẳng, không có người này đi sinh cho người kia. Từ ra nhập thất thì hai người đi sinh cho một người ăn, nghĩa là mình sinh vừa đủ mình ăn, còn vừa đem về sớt mà cho cái người, tức là cái người mình nỗ lực chuyên tu những cái giờ phút cuối cùng. Vì vậy mà ba người có hai người lo làm chuyện đó. Nhưng mà chúng ta lại thấy trong cái thời Đức Phật có ba vị tôn giả ở trong khu rừng Sừng Bò. Ba vị này vẫn tu tập thiền định, vẫn độc cư không nói chuyện nhau, mà người nào cũng đi sinh ăn, người nào cũng đi sinh ăn, chứ không có người nào mà sinh cho người nào. Nhưng mà khi mà người đi sinh trước đã về ăn rồi thì cái gì còn dư để lại cho người sau, rồi người sau thì dọn dẹp tất cả, ăn rồi thì dọn dẹp. Đó là cái đời sống của tu sĩ trong thời Đức Phật bây giờ, chứ không có nấu nướng, không có để dành lại, không có để dành lại qua đêm mà ăn. Đó là cái dưới được là thánh như vậy. Cho nên chúng ta thấy cái đức thánh buông xả mà nói về người tu sĩ là phải ôm mình bác đi sinh. Cũng như ở đây đối với quý vị về đây, quý vị thấy rõ ràng thầy cũng ôm mình bác đi sinh như mọi người, cũng như mọi chúng. Nghĩa là cũng phải ra nhà bếp, người ta sẽ xớt bát cho thầy, thì cũng như chúng ở đây, chứ không phải là có người dọn sẵn mà lên trên mặt mâm bàn được ngồi ăn ở đâu. Phải đâu, ôm mình bác đi sinh ở ngoài. Rồi thầy làm việc xong rồi, trong những cái giờ phút mà thầy làm việc xong rồi, 11, 12 giờ thì thầy ôm mình bác trở về cái khách nghèo nàn của mình để mình an nghỉ, chứ không phải ở trong cái phòng làm việc đó mà ngủ nghỉ ở tại đó. Không. Nghĩa là một người tu sĩ vẫn giữ giới được nghiêm chỉnh, chứ không bao giờ hề vi phạm, chứ không phải là lười biếng. Bây giờ thì mình làm việc trong cái phòng này, sẵn ấm áp sẵn như thế này như kia, mình ngủ đại hoặc là đặt cái giường, thì ai mà đây thay nhưng mà mình làm mất thánh hạnh của mình. Người ta nửa đêm người ta thấy một tu sĩ tên Giai mang cái túi bát, trong đó có cái y rồi những vật dụng cần thiết cho đời sống của một tu sĩ như ta. Vị tu sĩ ấy mang cái bát đến một cái khách nghèo nàn bằng lít tầm giá một cái tre trên cái cục đá, trên một cái tảng đá hoặc trên cái giường tre, rồi trải một cái tấm y rách của mình để rồi ăn nghỉ trong vài tiếng đồng hồ rồi thức dậy đi làm công việc nữa. Thì đó mới là những thánh, chứ không phải thấy mình hiện giờ là một vị trụ trì của một ngôi chùa thì lúc bây giờ có kẻ bưng cơm dừa nước cho mình, có kẻ vũ mùng, có kẻ quét sàn cho mình ngủ, thì việc đó là một sự ngày xưa lúc này sống cũng như mọi người, cũng như các vị tu sĩ khác. Mặc dù có thị giả, có thị giả, nhưng thị giả phải làm những việc gì, chứ không phải làm những việc mà Đức Phật đã làm được, mà phải làm được. Đặt lại những gương của Đức Phật, chúng ta thấy chúng ta sống chưa bằng Đức Phật chút nào. Vậy chúng ta cố gắng ít ra Đức Phật 10 chúng ta cũng được 1. Còn bây giờ thì chúng ta thấy hãy khi mà chúng ta có giá trị một chút xíu là chúng ta coi như là mình có người hầu kẻ hạ. Thì đó là đối với tu sĩ đạo Phật là phải bình đẳng, người nào có nhiệm vụ như người nào. Cho nên đối với thầy cố gắng thì giữ gìn những cái giới hạnh đó để làm gương sáng, để làm thánh hạnh, để mới gọi là nhập tu. Do đó mà tại sao thầy nhập tu được sanh già bệnh chết là vì sống đúng không nào. Do kinh nghiệm này khuyên nhủ quý thầy cũng như các cư sĩ chuẩn bị cho mình trở thành những bậc thánh, tăng thánh ni sau này thì phải chuẩn bị trên tinh thần giới luật. Đó là cái giới buông xả. Giới buông xả vì vậy mà chúng ta thấy tâm hồn chúng ta không còn dính mắc, không phải như không trắng bạch như vỏ ốc. Đó là cái đời sống của người tu sĩ biết buông xả và biết cần lao trong sự sống sinh sống hàng ngày của mình, tức là hy sinh. Ý thứ ba là đối với người cư sĩ là cấm tà dâm, nhưng với người tu sĩ thì cấm dâm dục. Vậy thì đối với người cư sĩ thì nó đức, cái đức của nó là đức chuyên thủy. Còn đối với người tu sĩ là đức thanh tịnh, bởi vì hoàn toàn không dâm dục. Cho nên nó có những cái phương pháp để làm chúng ta ly những cái lầm dâm đó. Nó giúp cho chúng ta thoát ra khỏi cái lầm dâm dục của chúng ta, tức là sát dục. Nó có cái phương pháp để cho nó giữ được cái đức thanh tịnh của nó. Cho nên giới thì cấm không dâm dục, nhưng cái đức của nó là đức thanh tịnh, nó làm cho thân tâm chúng ta thanh tịnh, nó gọi là đức thanh tịnh. Cái giới thứ tư là cái giới không dùng ngữ, tức là cái đức của nó là đức thành thật, nó tạo chúng ta có uy tín, lời nói chúng ta có giá trị, nói ra người ta biết là cái người quá thành thật, còn chúng ta nói không thành thật. Về cái giới này rất khó, một người tu chưa chứng mà đem kinh sách Phật ra giảng là cái người có nói láo, tại vì mình chưa biết gì hết, mình chưa có kinh nghiệm tu tập gì hết, mình nói rồi người ta tu được không? Tức là có nói láo. Kinh sách dạy mà chúng ta tu tập không kết quả, không được được thì kinh sách có nói láo. Chứ không phải nói rằng mình nói láo là nói dối, nói chuyện không thật, nhưng mà cái hành động làm của mình không thật. Một cái người khen người khác mà cái người đó chưa đúng cái lời khen đó mà khen người khác như vậy là lời đó nói láo. Một lời người khác như các cư sĩ, các con tức giận chửi ai, mày đồ chó, đồ trâu, đồ khốn nạn, lời đó là lời nói láo. Tại sao bây giờ cái ông đó, ông có tiền của ông ăn, ông giàu có, mình chửi người ta đồ khốn nạn, mà người ta có khốn cùng đâu, đó là nói láo. Người ta có phải là con chó, con trâu đâu, mà mình nói người ta con chó, con trâu, thì lời nói đó là lời nói. Khen mà không đúng cũng là nói láo, mà chê không đúng cũng là nói láo. Đó thì chúng ta thấy người đi thuyết giảng mà tôi chưa chứng là người nói láo. Tại vì Đức Phật nói, chỉ có Đức Phật nói rằng khi tôi chứng thì chúng ta mới dạy người, mà tôi chưa chứng thì đừng có nên dạy ai hết. Tại sao? Tại vì Đức Phật sợ chúng ta thiếu thành thật, chỉ mình dựa vào một cái số kinh sách nào đó mình nói, mà mình biết chắc được là cái đó đúng hay sai, kinh sách còn nói láo chứ mà. Cho nên tất cả những cái điều này là cái điều rất quan trọng, chứ không phải là đó là cái giới đức thành thật, cái đức thánh thành thật của nó. Mà biết thành thật thì nó mất, mà không biết thì chúng ta vô tình chúng ta phạm phải mấy dòng lực. Cái giới thứ năm là giới cấm không uống rượu. người cư sĩ cũng như người tu sĩ không được uống rượu. Chứ không phải theo người ta nói rằng Đức Phật cấm không uống say, cứ uống rượu mà đừng uống say. Thì cái điều này là cái điều chế ra của quý vị sau này thèm rượu mà chế ra, chứ không phải là Phật chế. Phật cấm bặt không được uống cái thứ này. Đó là cái đức minh mẫn. Bởi vì những chất rượu, cà phê, thuốc lá hoặc là rượu hoặc thuốc phiện đều là những chất độc, nó gây làm cho cái cơ thể chúng ta bị viễn gặp. Mà không có những chất đó thì làm chúng ta rất khó khổ sở và khó chịu. Do đó Đức Phật cấm. Vì vậy mà cái đức của nó là đức minh mẫn, sáng suốt, hoàn toàn là người sáng suốt, không bao giờ nuốt độc dược vào. Chỉ có người ngu si, vô minh, không thấy, phải đắm đuối chạy theo rượu, thuốc lá mà làm cho cơ thể chúng ta phí đi một cái số tiền rất lớn mà chẳng lợi ích gì. Đó là cái người không minh mẫn, cho nên đức của nó là kể đó. Giới của người tu sĩ thì người tu sĩ không trang điểm, mà người cư sĩ còn trang điểm là gì? Là thiếu tự nhiên. Chúng ta sinh ra có người xấu, có kẻ đẹp. Là xấu đẹp là do cái nhìn của chúng ta, chứ đâu phải có người nào xấu mà người nào đẹp. Thân chúng ta người đẹp cũng bất tịnh, mà người xấu cũng bất tịnh, cũng vẫn hôi thối như thường. Không phải là người đẹp thơm tho mà người xấu lại hôi thối. Thân người nào cũng hôi thối hết. Trong thân chúng ta không có người nào là không bất tịnh. Cho nên vì vậy, cái nhìn chúng ta là cái nhìn lệch lạc không đúng. Cái đẹp của chúng ta là tại vì cái mắt của chúng ta cho rằng cái đẹp đó là người đó đẹp, người đó xấu. Cho nên vì vậy 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp không đúng cách. Bởi vì Đức Phật đã bác cái này rất rõ ràng. Trong giới luật, trong bài kinh Đức Phật đã bác rõ ràng. Một vị, bởi vì Bà La Môn ngày xưa, trong thời Đức Phật là có đạo Bà La Môn, mà đạo Bà La Môn chấp nhận rằng cái người mà gọi là Bà La Môn, được gọi Bà La Môn phải đẹp trai, phải đẹp người, mà xấu thì không được gọi Bà La Môn. Thì Đức Phật nói một người rất đẹp trai, có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, nhưng người ấy tham lam, trộm cắp, không thành thật, giận ngữ, thì cái người ấy có là được gọi là Bà La Môn hay không? Thì những vị Bà La Môn nó không được gọi. Vì gì? Một người đó dù đẹp trai mà phạm vào giới luật thì người đó không được gọi là Bà La Môn. Thì như vậy Bà La Môn mà đẹp trai có cần thiết không? Không cần thiết. Như vậy thì đâu có cần gì mà 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Chỉ cần chúng ta giữ gìn giới luật là chúng ta đã là người Bà La Môn, tức là người tu chân chính rồi. Rồi bắt đầu bây giờ Đức Phật lại bác một lần nữa, thì chúng ta lại thấy đó là cái giới mà trang điểm. Vậy thì chúng ta làm đẹp, chúng ta có tướng tốt, như vậy có lợi ích gì đâu? Không có lợi ích. Cho nên cái giới trang điểm làm đẹp mà Đức Phật, cái đức tánh của nó là đức tự nhiên. Chúng ta như thế nào cứ để như thế nấy, đừng có làm đẹp. Vậy mà thế mà có nhiều người phải là ăn mặc y áo cho sạch đẹp, rồi phải mai cho vừa vặn, đã tu rồi cạo bỏ râu tóc rồi còn gì đẹp nữa. Thế mà mỗi lần mặc cái áo mà nếu mà rộng quá thì cũng không được, phải chứ vừa, hẹp quá thì cũng chê. Tất cả những tu sĩ xưa kia, Đức Phật, cái y của Đức Phật gọi là y phong cảm. Đức Phật đường những giải bỏ những dơ, giặt cho nó sạch sẽ, để rồi kết lại thành một cái tấm y choàng lên trên thân của mình, để cho kính thân của mình. Thì cái miếng giải như vậy có tốt không? Có đẹp không? Còn bây giờ chúng ta ngồi tản mãn tê mê kết làm những cái y rất là vất vả cực khổ, trông cho nó đẹp, thì như vậy rõ ràng là chúng ta đang quan điểm mình qua cái mặt. Chúng ta làm sao mặt vậy? Nghe người Phật tử người ta cúng dường mình một cái áo, cái y nào như thế nào mình cũng nhận. Chứ mình không có được quyền mà đi tới đi sửa lui cho cái y áo của mình nó bằng cách nó vừa dặn cái này. Thì cái này là còn trang điểm. Một hành động nhỏ chúng ta cũng phải xét rằng mình làm có đúng không, mình sống có đúng không. Để không rồi mình lại phạm giới. Đó là cái đức tự nhiên của mỗi người, cho nên chúng ta không trang điểm. Kế nữa là cái giới không ca hát và nghe ca hát. Cái giới này rất quan trọng. Bởi vì Đức Phật cấm mình không được ca hát mà không được nghe ca hát. Tại vì cái đức của nó, đức thánh của nó là đức trầm lặng độc cư. Một người tu sĩ phải sống trầm lặng độc cư. Không thể nào mà ca hát có trầm lặng độc cư được không? mà ngồi nghe ta có trầm lặng đầu tư được không? Cho nên vì vậy mà cái giới lúc đó phải tâm. Thì trong cái bài kinh Sunada, Đức Phật đã bác một cái điều mà tụng niệm của Bà La Môn. Thầy xin nhắc lại, có năm cái điều kiện của Bà La Môn mà mới trở thành một cái Bà La Môn. Đầu tiên, cái điều kiện đầu tiên là bảy đời. Bảy đời từ sanh ra một cái người Bà La Môn. Bây giờ năm đời thì không chấp nhận, nghĩa là thầy có từ đời ông rồi, ông cố ông sơ của thầy cho tới cha thầy sanh thầy ra năm đời như vậy thì cũng chưa chấp nhận, phải bảy đời như vậy. Toàn là những tu sĩ của Bà La Môn mà sách người ta vẫn giữ giới thì cái người này có xứng đáng Bà La Môn không? Thì do đó cái người mà bảy đời như vậy thì Đức Phật cũng bác bỏ. Rồi hồi một cái người mà đẹp 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp thì Đức Phật cũng bác cái đẹp đó này. Rồi bắt đầu bây giờ ở trong một vị Bà La Môn phải tán tụng, phải có biết tụng niệm cúng bái, phải cho rành, phải học thuộc cho giỏi ba bộ kinh Địa Đà, phải thuộc thông suốt. Còn nếu không thông suốt, không tán tụng được thì chưa chấp nhận là một Bà La Môn. Nhưng Đức Phật nói một người đó học ba bộ kinh Địa Đà thông suốt và tán tụng rất hay, cũng như bây giờ chúng ta ở chùa tụng niệm như vậy, thì Đức Phật nói khi mà tán tụng rất hay như vậy đó nhưng vẫn phạm giới, phá giới, cũng vẫn tham lam trộm cắp, cũng chạy theo dục lạc, cũng ham muốn cái này cũng ham muốn cái kia, thì như vậy đó có xứng đáng là Bà La Môn không? Thì mọi Bà La Môn nói là không xứng đáng. Như vậy rõ ràng là tán tụng đó đâu có cần thiết, nó giống như là ca hát. Cho nên cái giới mà cấm không ca hát nhằm cấm cho chúng ta tụng niệm cúng bái, chúng ta làm đúng chưa? Trong giới luật đã cấm, trong cái bài kinh đã bác, thế mà chúng ta nhẩm lại cái đường lối của Bà La Môn, chấp nhận cúng bái, cho nên chúng ta làm sai. Giới luật đã xác định được cái điều đó. Vậy mà một người tu sĩ đạo Phật phải sống tầm lặng độc cư để làm gì? Để hàng ngày nhìn quan sát lại thân tâm của chúng ta mà ngăn ác nghiệp ác sân thiện tăng trưởng thiện, có phải là tứ chánh tầng siêng năng không có giờ phút nào mà ngơi nghỉ để mà ngăn ác nghiệp ác? Thì ngay đó chúng ta có giải thích. Tụng niệm là cái kẽ hở làm cho chúng ta có cái sự cầu khẩn ở trong đó. Cho nên đó là một cái sai của đạo Phật. Mà đã thiền thừa một cái sai như thế này, bây giờ chúng ta chỉnh đốn được không? Một điều không được. Bây giờ quý thầy, quý cô, tất cả mọi người trong chùa không thể nào mà ngưng lại cái điều này được. Mà chính đại Đức Phật ngày xưa đã xác định rất rõ và cho chúng ta biết được cái giới luật tắm như vậy, để mà chúng ta làm mà chúng ta cứ ngỡ rằng mình không phạm giới. Đó là cái phạm giới. Mà cái đức của một người tu sĩ của đạo Phật là đức trầm lặng độc cư, không cầu khẩn gì cho ai được hết, mà hãy ngăn ác diệt ác. Cho nên bốn cái điều cần tu tập của người tu sĩ hàng giờ, hàng phút, hàng giây, không lúc nào ngơi nghỉ, đó là ngăn ác diệt ác, sân thiện tăng trưởng. Trong kinh Pháp Cú dạy chúng ta chứng ác mà tác, chứng thiện cũng hành, luôn luôn lúc nào cũng làm việc thiện mà không bao giờ làm việc ác. Đó là cách thức tu của đạo như vậy. Đây là một cái giới mà của Sa Di chúng ta thấy rất cần thiết chứ. Nhưng mà tại sao chúng ta lại nhẫm phạm trên cái giới của Sa Di này? Nó là những đức thánh. Bây giờ tới cái giới nữa, đó là cái giới Đức Phật cấm không được nằm giường cao rộng lớn. Tức là cái đời sống của người tu sĩ lấy gốc cây làm giường nằm. Đó là cái đức thánh, cái giới cấm chúng ta không được nằm giường cao rộng lớn. Cái đức thánh của nó ở chỗ nào? Cái đức thánh của nó là cái đức thiểu dục tri túc. Một cái người mà nằm giường cao rộng lớn là cái người không thiểu dục tri túc. Cho nên đời sống của Đức Phật ngày xưa lấy gốc cây mà làm giường nằm. Cho nên ngài tu mà thành Phật thì ngồi dưới gốc cây mà thành Phật. Mà đến khi ngài chết, ngài không có chết ở trong cái chùa đẹp, trong cái bệnh viện, mà ngài chết trên cục đá giữa hai cây sa la. Ngài chết dưới tàng cây, ngài tu thành đạo dưới cổ bồ đề, ngài chết dưới cây sa la sông Thọ, ngài không có chết ở trong nhà. Ngài đời sống của ngài là du tăng thức sĩ, cho nên ngài không có giường cao rộng lớn được. Vì vậy mà ngài nay ở đây mai ở đó, cho nên lấy gốc cây làm giường nằm. Tiếc gì trong thời chúng ta những cái hành cao quý ấy, những cái hành giải thoát ấy đã mất đi. Chúng ta trở thành còn trụ thế tăng. Vì vậy mà hôm nay ở tại tu viện này, thầy đã có tuyên bố tu viện này không phải của thầy. Nhưng người ta cứ nghĩ rằng đây là cái tu viện của thầy, thì là không phải. Thầy đã nói trước rồi, đây là của cô Diệu Quang, của chú cư sĩ Minh Tâm, của Chân Tâm, của Như Trì, Như Lý, của những người này, họ bỏ tiền ra rồi họ làm những cái điều kiện mà hôm nay chúng ta có những cái phương tiện mà chúng ta ngồi trong cái mái nhà. Tiền bạc của họ chứ thầy không bỏ, thầy có làm đồng bạc nào đâu ra mà gọi là chúng thầy của họ. Nhưng với sự điều khiển của thầy, ở đây không được cất tường cao mà phải cất bằng tầng dâm trúc tre, tạm để giữ gìn mưa gió và nắng để mà chúng ta sống mà thôi, chứ đừng có cất xa. Cái nền mà chúng ta đang ngồi đây là do chú Chân Tâm, chú bỏ tiền ra chú định xây dựng ở nơi chỗ này là cái chùa, nơi chỗ này là cái giảng đường. Nhưng khi chú kêu thợ đến đây mà làm cái nền cao như thế này thì ngay liền thầy hay được, thầy cấm liền, không được xây cất. Sau này chặt tầng dâm trúc tre làm đấy được. Cho nên cái nền này nó có một thời gian rất dài, sau đó mới được. Có lẽ là Chân Giác mà khi thầy Chân Giác mà về đây á thì thầy cũng thấy cái nền này có thằng thầy cũng vậy. Thì các Phật tử, các thầy đều biết rằng nhất định là thầy phải sống đúng giới hạn. Cho nên ở đây nhiều khi có những cái điều kiện mà làm, nhưng thầy thấy người cư sĩ của họ làm, thầy không làm cái gì. Nghĩa là đối với thầy xây cất hay làm gì. Nhưng hiện giờ thầy chỉ có làm một cái điều duy nhất là thầy nói lên một cái sự thật, viết ra những cuốn sách nói sự thật Phật giáo, cái nào đúng, cái nào sai. Như nãy giờ thầy giảng về cái 10 giới sở di để cho thấy được cái đức thánh của nó, đó là nói cái đúng cái sai của đạo Phật. Thầy dám nói tất cả những cái điều kiện này chưa ai dám nói. Tại sao thầy dám nói trong chùa tụng niệm là Bà La Môn là sai? Tại vì giới luật của Đức Phật cấm đời sống thánh hạnh phải trầm lặng độc cư, ngăn á gì khác, không thể nào mà tối ngày mà tụng niệm như vậy, tứ thời như vậy. Tụng niệm tứ thời như vậy là do Ngọc Lâm Quốc Sư trong thời nhà Thanh của Trung Hoa chế ra những thời công phu đó, chứ không phải là trước kia nó có những cái điều kiện này. Chúng ta cũng phải biết nó lưu xuất từ đâu, chứ không phải là không biết. Cho nên cái sai lệch là cái sai lệch của người sao chế biến ra làm lệch cho đường Phật giáo, làm cho chúng ta lặp lại cái lối mòn của Bà La Môn. Cho nên chúng ta là một du tăng khất sĩ là điều kiện, là điều kiện thiết tốt nhất. Còn trụ thế tăng là chúng ta quay chừng, chúng ta sẽ sai lệch đường lối của đạo Phật này. Đó là cái giới cấm rất rõ ràng để giúp chúng ta thành trở thành du tăng khất sĩ. Cho nên cấm không cho nằm giường cao rộng lớn. Đó là thánh hạnh của chúng ta. Bây giờ tới cái giới không ăn phí thời. Không ăn phí thời là đức thánh nó cái gì? Đức thánh ly dục. Bởi vì chúng ta còn dục tức là còn tham ăn, còn ăn nhiều bữa, còn ăn phi thời. Cho nên ăn hàng bữa để sống tức là đức thánh ly dục. Như vậy rõ ràng một người muốn ly dục là phải ăn ngày một bữa. Mà chúng ta không ly dục thì làm sao ly ác pháp được? Rõ ràng là trên cuộc đời tu hành một người tu sĩ sống đúng giới luật như vậy, 10 giới vừa rồi thầy kể như vậy là một tới cái giới mà không ăn phi thời. Thật sự ra chúng ta nhìn tu sĩ chúng ta hiện giờ có ai sống đúng chưa? Có chứ, một hai người có, chứ còn nhiều thì chắc chưa có. Hầu hết đều là phạm giới. Cái nữa thì chúng ta lại tìm thấy cái giới nữa là cái giới không cất giữ tiền bạc. Tại sao người cư sĩ khi thọ bát quan trai thì còn được cất giữ tiền bạc, còn chúng ta lại không cất giữ tiền bạc? Là tu sĩ cất giữ tiền bạc thì hoàn toàn không ly tâm tham của chúng ta. Cho nên Đức Thánh cất cái giới không cất giữ tiền bạc thì cái Đức Thánh nó là Đức ly tham. Người mà còn cất giữ một đồng ở trong túi thôi thì người ấy cũng vẫn còn tâm tham. Bởi vì tham là tham muốn, chứ không phải tham lam trộm cắp ai hết. Còn tham muốn tức là tham dục. Do một đồng thì nó dẫn suối chúng ta sẽ mua một cái gì, sẽ làm một cái gì đấy. Mà còn muốn, còn làm thì tức là còn tham. Phải hiểu. Cho nên giới luật của Đức Phật giúp chúng ta ly dục ly ác pháp hoàn toàn. Nếu mà chúng ta không giữ gìn giới luật thì đừng mong chúng ta tu thiền định gì mà có thiền định cả. Và cũng đừng mong chúng ta làm chủ sinh già bệnh chết được. Quý vị cứ nhớ rằng ăn ngày bữa chúng ta sẽ thiếu chất mà chúng ta sẽ bệnh đau. Không bao giờ có điều đó. Ăn ngày bữa ít bệnh đau hơn là cái người ăn nhiều bữa. Bởi vì ăn nhiều bữa là cơ thể chúng ta phải hoạt động nhiều, ăn vô cũng cực khổ, rồi vô rồi bao tử chúng ta phải hoạt động để tiêu hóa cái đồ ăn đó. Mà ăn ba bữa nó phải hoạt động ba lần, còn chúng ta ăn một bữa nó hoạt động có một lần. Và từ đó buổi chiều tới buổi sáng chúng ta vẫn nghỉ ngơi, cơ thể chúng ta không hoạt động nữa, nó ăn nghỉ, cho nên nó ít đau bệnh. Bởi vì cái miệng chúng ta nó sẽ vào thân chúng ta có hai ngõ. Ngõ thứ nhất là do ăn uống, nó đem đến những bệnh tật làm cho chúng ta có nhiều đau khổ. Cho nên người ăn nhiều có bệnh tật nhiều, còn người ăn ngàn bữa ít bệnh tật. Như thầy mãi mấy tuổi rồi, giờ một cái khỏe quá, không bệnh đau một cái gì, không đi nhà thương, không uống thuốc, không cái gì cả. Thời tiết thay đổi thì bị cảm thì đẩy lui nó, viêm phế quản thì ho một vài tiếng đẩy lui nó. Thì tất cả những cái điều này đều là do ảnh hưởng của thời tiết. Và cơ thể chúng ta là cơ thể duyên hợp, cơ thể của nhân quả, cho nên nó vô thường. Vì vậy mà thời tiết ảnh hưởng để sự hoại diệt vô thường nó tiến diễn. Do đó biết điều khiển thì cái cơ thể chúng ta vẫn không thể đổi, chúng ta phải lo lắng. Nhưng một người ăn ngàn bữa thì thầy thấy rất tiện lợi về vấn đề làm chủ được sự đau khổ. Đó là cái điều kiện mà ở đây quý thầy đã từng sống ngày một bữa mới thấy kinh nghiệm của nó, mới thấy thực tế của nó. Còn ở xa nghe lời những người mà tham ăn thì ăn phải nhiều, ăn mới có sức khỏe, ăn mới có mạnh. Sự thật ra mấy nhà giàu có tiền của họ ăn rất nhiều mà họ có mạnh đâu. Họ cũng uống thuốc, họ cũng bệnh đau rề rề. Nhưng mà ông vua đâu có ông vua nào mà không bệnh. Sự thật không chứng minh được cái lời đó là đúng. Còn cái người tu sĩ theo đạo Phật, thân vô thường thì có bệnh, mà ăn ít đâu có nghĩa là bệnh đau nhiều đâu. Cho nên ở đây thật sự ra bệnh là do nhân quả. Vì vậy mà chúng ta có những cái điều kiện để đi lui những cái cơn đau đó. Cho nên dưới luật mà chúng ta càng nghiêm chỉnh bao nhiêu thì chúng ta lại càng tu tập dễ bấy nhiêu. Cho nên vì vậy mà thầy kêu gọi quý Phật tử nên cố gắng, và tu sĩ nên cố gắng giữ gìn giới luật sinh nghiêm chỉnh. Do đó thì giới luật chúng ta mới thực hiện được nghiêm chỉnh. Còn nếu mà giới luật không nghiêm chỉnh thì chúng ta không thực hiện được nghiêm chỉnh. Vậy thì trong cuộc đời tu hành của mình thì giới luật là hàng đầu. Cho nên Đức Phật nói giới định tuệ. Giới luật là ba pháp môn, ba pháp môn tu tập, ba pháp. Giới luật là pháp môn tam vô đạo học, ba pháp môn vô đạo. Cho nên ba pháp môn mà tu học để giúp chúng ta không còn lậu hoặc, thì do đó giới là một pháp môn trong ba pháp môn mà hãy cố gắng giữ gìn giới luật tinh nghiêm. Đó là cái điều kiện mà cần thiết nhất là bước vào cái giai đoạn tu sĩ của đạo Phật thì chúng ta phải giữ gìn cái nghiêm chỉnh. Vậy thì bây giờ tới cái giai đoạn mà các pháp tu tập, giới luật thì chưa xong thì các pháp tu tập thì không thể xong. Nhưng các pháp tu tập thì gồm có 37 phẩm trợ đạo của Phật. Thì trong 37 phẩm trợ đạo của Phật thì chúng ta thấy rằng từ cái định niệm hơi thở, rồi định sáng suốt, định vô lậu, thư giãn, già tứ niệm xứ, rồi thân hành niệm, tất cả những cái phương pháp này chúng ta đều phải trải qua tập luyện. Vậy thì bây giờ quý vị đã được nghe thầy nói nãy giờ, thì còn những gì mà chưa hiểu, cần những gì muốn tâm hiểu thì cứ hỏi. Dạ con cái gì thưa hỏi đây hỏi những cái gì mà để đâu để học đó thầy Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, chúng con nhân duyên đọc được quyển sách Thành Thập Thiện và Tứ Vô Lượng Tâm do thầy biên soạn và giảng dạy. Qua những trang đầu của lời tựa có một đoạn thầy đã dạy: thập thiện giúp cho chúng ta không trở thành kẻ hung ác, sát nhân, trộm cướp, hiếp dâm. Nhờ thế tâm hồn chúng ta không còn lo sợ tù tội thế gian và đọa vào ba đường ác. Trong đoạn này, dưới cuối trang có phần chú thích ba đường ác là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Chúng con kính xin thầy giảng dạy cho con hiểu rõ về ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Vì từ trước đến nay, chúng con khi nghe nhắc đến ba đường ác là chúng con chỉ hiểu đó là địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Kính xin thầy từ bi giảng dạy chúng con được rõ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

và ngũ phiền cái xả ly, nên khi chết biết mình nhập thai vào bụng mẹ, an trú trong bụng mẹ, nhưng không biết mình ra khỏi bụng mẹ. Hạng người thứ tư, người đã ly dục ly bất thiện pháp, không hội mạng chung, biết mình nhập thai vào bụng mẹ, biết mình an trú trong bụng mẹ và biết mình ra khỏi bụng mẹ. Như vậy là khi một con người khi tắt hơi thở cuối cùng và nhân do nhân quả liền nhập thai đến nơi nào đó mà do nhân quả mình đã tạo và cái thức đã có liền. Trong khi đó có một số thầy cô và cả tài liệu họ cũng giảng dạy người vừa chết ở nơi này là đã sanh về nơi khác do nghiệp lực luân hồi. Nhưng có một điểm dẫn chứng việc tái sanh chúng con ngay tập là mâu thuẫn. Họ giảng, ví dụ có một sản phụ sinh chuyển bụng chờ sanh, họ đau đớn cùng cực kéo dài hàng mấy tiếng đồng hồ, là vì họ phải chờ một cái nhân của một con người nào đó đang trên giường bệnh hấp hối đau đớn cùng cực cũng kéo dài mấy tiếng đồng hồ như vậy đến khi tắt hơi mới nhập cho người sản phụ. Lúc đó người sản phụ mới sanh được. Kính bạch thầy, như vậy có đúng không? Kính thưa thầy, rõ còn luận tiếp về cả ngày giờ sanh, cả người chết và khi tái sanh các trùng hợp con vân. Kính xin từ thầy từ bi xin giảng dạy cho chúng con. Vấn đề mà luận của các nhà đó là sai. Tại sao sai? Bởi vì mà chúng ta không có một cái thần thức hoặc một cái linh hồn để đi tái sanh, cho nên lấy cái gì mà chờ đợi trong khi mà bà mẹ đã mang thai ở trong cái bụng mẹ đứa con. Thường thường nó đã viết, nó đạp, nó tung ở trong đó làm cho bà mẹ phải đau, coi là đứa con mà nó nằm ở trong bụng mẹ. Thì trong khi bây giờ cái ngày mà sanh đứa mẹ để cho đứa con ra thì cái gì mà viết mà đạp tung cho bà mẹ ở trong đó? Vậy thì có cái biết ở trong đó sẵn rồi, tại sao còn có cái biết để chờ khi cái người đó chết rồi mới nhập vào để cho bà mẹ mới sanh ra được? Thì như vậy rõ ràng có hai cái biết ở trong đó, có phải không? Đó là một cái lý luận sai, không đúng. Bởi vì khi mà hàng ngày chúng ta sống, hàng ngày chúng ta sống trong cái nhân quả, cho nên cái hành động của chúng ta có nơi ba nơi hành động. Nơi thứ nhất là cái ý của chúng ta, ý chúng ta suy nghĩ thiện hay ác. Thì cái khi suy nghĩ như vậy chúng ta ngỡ rằng nó không có cái gì xảy ra sao, nó có cái từ trường của cái ý nghĩ chúng ta nó xảy ra không gian thiện hay ác. Rồi bây giờ tới cái miệng của chúng ta, nó lại phát ra cái lời nói của nó, cái lời nói của nó lại phóng ra cái từ trường trong không gian, nếu mà là thiện lời ác. Thì cái từ trường đó vẫn là từ trường gọi là nghiệp lực của chúng ta. Bây giờ cái thân của chúng ta, cái hành động của chúng ta đấm ở trên đầu người ta, đánh người ta, hoặc là chúng ta giết người ta, cầm cái dao cắt cổ con gà, hay hoặc là đập đầu con cá để mình giết để làm thịt, thì những cái hành động đó nó đâu có mất, nó thải ra ở trong từ trường của cái lực đó, nó làm cho nó còn lưu lại ở trong không gian của chúng ta. Cho nên tất cả những cái khoảng thời gian mà chúng ta sống, chúng ta thải trong không gian biết bao nhiêu là cái từ trường của cái ác thiện đó. Cho nên cái từ trường ác thiện đó nó luôn luôn đã không mất, cho nên vì vậy mà nó tích lũy, cho nên suốt đến khi mà chúng ta chết á, chúng ta vừa bỏ cái thân này thì tất cả cái từ trường này nó tương ưng với một cái người nào đó, nó cũng có tham sân si như những cái từ trường của chúng ta. Nó tương ưng thì ngay đó là cái người đó sẽ là cha mẹ của những cái từ trường này, chứ chúng ta hoàn toàn là không còn có cái gì nữa cả. Nghĩa là trong thân này hoàn toàn chết là không có gì. Cho nên khi mà khi mà cái từ trường nó tương ưng á, đó là một cái duyên của nó để mà nó hợp. Bởi vì Đức Phật nói chúng ta sinh ra là do duyên hợp, các duyên hợp lại. Cho nên bây giờ nó do một cái duyên này nó tương ưng mà nó hợp lại với tinh trùng cha và noãn châu của mẹ. Bởi vì hai cái phần này là hai cái phần vật chất, mà cái phần kia nó là cái từ trường, là nó về tinh thần, nó vô hình. Cho nên khi đó nó tương ưng là nó ở bất kỳ ở trong không gian này nơi nào, chứ không phải là nó đi nữa. Bởi vì nó thải ra thì nó nằm ở trong không gian, nó tương ưng cái thiện với ác, nó tương ưng ở trong không gian này, nó tương ưng với cái người cha mẹ đó. Cái người đó nó có cái bản chất cũng tham sân si cũng như cái những cái từ trường của mình đã thải ra. Do đó khi đó nó tương ưng thì lúc bây giờ nó hợp thì nó sẽ thành nó đủ cái duyên, nó hợp. Khi một người này chết thì tất cả những cái từ trường này nó hợp lại với những cái duyên khác, tức là như thầy nói từ cái tinh trùng nạn châu nó hợp lại thì nó mới thành ra một đứa bé nằm ngay ở trong cái bụng mẹ của nó. Liền ngay đó đã là khi mà Đức Phật nói thập nhị nhân duyên đó, chúng ta nghe nói vô minh sanh hành, hành sanh thức, Nghĩa là vô minh như thế nào? Do vô minh của hai vợ chồng của cái người này vô minh, không thấy được cái nẻo sinh tử luân hồi, cho nên vì vậy mà hai người mới giao hợp, phải không? Đó là hành. Cái hành là giao hợp chứ gì? Mà giao hợp thì nó sinh cái thức, thì do đó nó tương ưng, nó ngay đó nó hai cái chất của người nam và người nữ, tức là tinh trùng và nọc châu, nó hợp lại và đồng thời nó tương ưng với cái nhân quả của chúng ta chết, phải không? Do đó nó hợp lại, do vậy ba cái những cái duyên này nó hợp lại, nó ngay đó là nó ngay đó thì nó đã có một cái mầm của một cái con người chúng ta rồi. Mà cái mầm này là cái chủng tử, nó đầy đủ những cái duyên của nó. Bây giờ nó ở trong cái bào thai là nó cần phát triển mà thôi. Đây cũng gọi là cái cách thức hợp gen của nó ở trong cái bào thai. Các con hiểu không? Cái hợp gen. Cho nên vì vậy mà khoa học người ta hợp gen ở trong, người ta lấy các gen, người ta hợp ở trong cái ống nghiệm như vậy, nó cũng sinh ra được con người chứ, nó sinh ra được con vật chứ. Rõ ràng thay vì chúng ta xưa kia tới giờ chúng ta không có cái phương tiện mà làm cái ống nghiệm, cho nên nó phải hợp duyên bằng cách đó, bằng cái cách mà chúng ta phải hai người giao hợp. Mà hai người giao hợp thì Đức Phật đã nói hành, có cái hành động đó nó mới có giao hợp, chứ không hành động làm sao nó giao hợp, phải không? Cho nên vì vậy từ cái chỗ mà mình không hiểu đó, mình mới giao hợp, nó mới kết tới hợp, nó mới thành một đứa con. Rồi đứa con thì nó ngay đó thì thấy rõ ràng Đức Phật đã xác định như vậy, vô minh sanh hành, hành sinh thức, ngay đó mới có cái thức, chứ đâu phải cái thức ở ngoài chui vô, có đúng không? Nó cái duyên đó nó tạo thành ra mà, cho nên nó mới có cái thức như vậy. Cho nên chúng ta thấy rõ ràng là không có linh hồn, cái người hay hoặc hình thức mà đi tái sanh. Còn cái này mình xây dựng trên cái linh hồn, có cái linh hồn, cho nên cái người bệnh ở đây nằm đây chờ nè, còn cái người mẹ này lăn lộn nè, là trong bụng người ta đã có cái bào thai rồi, đứa con rồi, bây giờ sắp sửa sanh ra thì chờ cho cái người này chết đó, thì cái linh hồn này mới chui qua cái bào thai này, tức là đứa bé này, phải không? Còn cái này ngay từ lúc đầu người ta, ngay từ vô minh sanh hành mà, có phải đúng không? Như vậy là Phật pháp đã xác định cho chúng ta được đứa bé ngay từ cái chỗ vô minh mà sanh hành mà mới sự thức, mới có cái thức, có đúng chưa? Cho nên ở đây hầu các nhà mà học giả họ chưa kinh nghiệm tu, họ lập luận theo cái kiểu sai, kiến giải tưởng giải không đúng cách. Đó là một cái thức mà để sanh. Vì vậy bây giờ khoa học đã chứng minh cụ thể rồi, chúng ta thấy họ cũng hợp các gen, họ hợp các gen lại.